Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 8, đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Luigi Beta, KV động tác của Lý Tư Lạc rất nhẹ. Phần quy đầu chỉ tiến vào một chút đã bị thịt mềm hút chặt, Hoa Huy. Tê co rút muốn đẩy anh ra, vách thịt tưởng chừng đã đủ ẩm ướt lúc này lại khó động đậy. Cảnh toàn từ chỉ thấy vừa khó chịu vừa đau, nửa người dưới như bị xé rách khiến cô kêu lên một tiếng. Món tay tròn trịa nắm chặt cánh tay anh, cảm giác vừa đau vừa khó tả khiến Cảnh Toàn Tử lâng lâng. Cậu đi ra đi, đau quá. Nước mắt của Cảnh Toàn Tử cứ thế chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rơi xuống cánh tay anh, giọt nước như thiêu đốt trái tim anh. Lý Tư Lược cũng thấy không thoải mái. Anh dừng động tác, dùng lòng bàn tay to phủ lên eo mềm của cô, đầu món tay xoa khẽ an ủi, ngẩng đầu hôn cô. Dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành cô. Xin lỗi, tớ không động đậy nữa. Cảnh Toàn Tử đã tìm hiểu qua rồi. Lần đầu của con gái sẽ đau và khó chịu lắm. Nhưng cô không biết nó khó chịu như thế nào cho đến khi tự mình trải nghiệm. Cô thút thít, vòng tay quanh cổ anh rồi vùi đầu vào vai anh. Hoa Huy, tê không ngừng co rút như lông vũ quét qua đầu anh. Thỉnh thoảng có chút mật ngọt chảy ra. Nói chuyện nhé. Lý Tư Lược không thể chịu đựng được nữa. Anh không di chuyển, nhưng Cảnh Toàn Tử vẫn vô tình trêu chọc anh. Cảnh Toàn Tử do dự. Thật sự có người trò chuyện ngay lúc đang làm chuyện này à? Bàn tay trên eo cô từ từ đi xuống, chạm vào nơi sưng nhỏ của cô rồi xoa nhẹ. Cả người Cảnh Toàn Tử đột nhiên run lên, hai cánh tay siết chặt, khẽ há miệng, cắn bả vai anh. Da thịt trên người Lý Tư Lạc rắn chắc, nhưng lúc này... Bởi vì cơ thể căng thẳng, lại không muốn dùng sức với cô, anh miễn cưỡng dừng lại một chút. Tớ thấy hình như cậu có rất nhiều nghi vấn. Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Cảnh Toàn Tử ngẩng đầu, sau khi dừng 2 giây, thật sự có chuyện muốn hỏi anh. Cậu, tại sao lại có thuốc, còn có bao cao su nữa? Mấy thứ này bình thường không biết có trong phòng mấy đứa con trai khác không? Nhưng cô muốn biết, chàng trai cô thích nghĩ gì? Nghe vậy. Lý Tư Lạc khẽ cười một tiếng, giơ tay sờ mặt cô. Tớ giận cậu nên mới mua đấy. Cảnh Toàn Tử, cậu có chuyện gì với cô vậy? Chớp chớp mắt, cô phát hiện thứ dưới thân hình như có chút phồng lên. Cô hoảng hốt, âm huyệt co rút lại. Mẹ nó, Lý Tư Lịch chưa bao giờ thấy mình là thánh nhân, cũng không cảm thấy mình có sức chịu đựng lớn. Nhưng cô hết lần này đến lần khác trêu chọc anh, nhất thời anh không cân nhắc được cô có cố ý hay không. Nhưng khi Hoa Huy tê co rút cắn chặt anh, dây thần kinh căng thẳng trong não của anh đã đứt đoạn. Không nói nhiều nữa, bàn tay to của anh trở lại eo của cô. Lý Tư Lạc cũng không đối xử tốt với cô nữa, hơi đè người xuống, đồng thời nâng eo lên. Sắc mặt Cảnh Toàn Tử bỗng tái nhợt, hàm răng theo bản năng cắn vào bả vai, muốn lật người tránh đi. Lý Tư Lạc chịu đựng cơn đau ở vai, anh dần tàn nhẫn hơn. Ấn eo cô rồi ra vào một cách thô bạo không có quy luật. Cô gái dưới thân đang khóc nức nở, trên người dần dần ửng hồng. Trong phòng yên tĩnh, bên tai Lý Tư Lạc chỉ nghe thấy tiếng của cô đang thút thít, tiếng tim đập thình thịch và hơi thở của anh. Tiếng cơ thể va chạm vang lên, vừa đau vừa sướng. Lý Tư Lạc thật sự không thương hoa tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng đụng phải khối thịt mềm mại, khiến cô mất tự chủ run lên. Ngẩng đầu buông bờ vai tội nghiệp của anh ra, ngón chân co quắp cuộn tròn lại, anh cúi đầu cắn môi dưới của cô, tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi cổ họng. Anh liên tục chăm sóc những điểm nhạy cảm của cô, mang khoái cảm đến cho cô. Cảnh Toàn Tử dần ngả người xuống, cô chỉ thấy mình giống như một cái lò lửa nóng hổi, bị Lý Tư Lạc ôm eo, không ngừng va chạm với anh. Cô khẽ mở mắt, nhìn ngọn đèn trên tủ đầu giường, rồi lại liếc khuôn mặt nghiêm túc và tập trung của anh. Đôi mắt của Lý Tư Lạc âm trầm thâm thúy như giếng sâu, trong mắt chỉ có cô. Mái tóc đen trên trán ướt đẫm, trên thái dương có những hạt mồ hôi nhỏ. Tư Lạc, Cảnh Toàn Tử khịt mũi, cánh tay ôm cổ anh dùng sức, nhấc người lên, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cổ anh, cô há miệng ngậm nó vào. Một giây kế tiếp, Lý Tư Lạc phát ra một tiếng thở dốc, trong đầu như có pháo hoa. Thứ gì đó nóng bỏng bỗng chào hỏi cô qua lớp áo mưa mỏng. Nóng đến mức làm cô nhíu mày, khoái cảm dữ dội ập đến. Cảnh Toàn Tử cũng cao trào theo. Cách chương.